Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, thứ 175 chương hôn dạ quân minh 2. Diễm dương cao chiếu, kia quyến rũ dương quang, thẳng tắp chiếu vào toàn bộ cả vùng đất, chỉ thấy ở hắn trước người cách đó không xa kia một viên trăm năm chọc trời đại dưới gốc cây. Có một bạch y nữ tử, đang ngồi ở thiên thu mặt trên. Vui sướng vui mừng cười lớn, trên đầu dương quang, xuyên qua kia bích lục cành lá, biến thành một chút quang huy, chậm rãi chiếu vào trên người của nàng, có thể dùng nàng nhìn qua, tựa như ảo mộng, quần áo tuyết trắng không rảnh lụa mỏng, đem nàng sấn được giống như lầm rơi thế gian tiên tử. Thuần khiết, ngây thơ, trích tiên, làm cho người ta xa quan mà không nhưng khinh nhờn chi. Mà kia một bất thì yên chi trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Da nếu nõn nà, mày nếu trăng rằm, tiếu mũi môi anh đào. Kia cười cong cong đôi mắt đẹp, dường như đãng ba quang muôn vàn. Làm cho người ta vừa nhìn, liền luyến tiếc rời tròng mắt. Còn có kia tiếng cười như chuông bạc, như vậy động nhân, dễ nghe. Dường như đại châu tiểu châu rơi ngọc bàn, mê người đến cực điểm. Kết quả là... Dạ quân minh hoàn toàn bị trước mắt chỗ đã thấy một màn triệt để chấn động ở. Cho nên, đương kia một nguyên bản ngồi ở thiên thu thượng bạch y nữ tử. Đột nhiên dường như thanh yên bản hướng hắn nhào tới lúc. Dạ quân minh đô mất đi dĩ vãng mẫn tiệp, chỉ là ngơ ngác nhìn kia kinh nếu phiên hồng nữ tử. Hướng phía mình đây biên nhào tới, ở nữ tử nhào vào trên người mình thời gian. Dạ quân minh chỉ cảm thấy trong lòng nhất trọng, cuối cùng, hai chân càng hướng hậu lảo đảo mấy bước, sau đó ngã xuống phía sau trên cỏ. Giai nhân trong ngực, Nguyễn Ngọc ôn hương, nhượng dạ quân minh trong nháy mắt trong lòng chấn động, còn chưa đợi phục hồi tinh thần lại. Chỉ cảm thấy, trên môi bị một đôi mềm mại phúc tròng lên, cảm giác được ở đây. Dạ quân minh phượng con người định nhãn một trông, đương nhận thấy được trên môi mềm mại. Lại là nữ tử cặp môi thơm lúc, cả người lập tức dường như đất bằng sấm sét bàn, lúc trước chấn động ở, chỉ cảm thấy, trên môi cái miệng nhỏ nhắn, là như vậy ôn mềm, thơm ngọt, làm cho người ta không khỏi liên tưởng đến xuân về hoa nở. Chỉ trên đầu kia vừa nở rộ mềm mại cánh hoa, thấm vào ruột gan, lại làm cho lòng người trì dập dờn. Trong nháy mắt, dạ quân minh trong lòng chấn động. Đại não càng hiện ra ra chỉ chốc lát chỗ trống, cái gì đô không ngờ, chỉ có thể sinh con ngươi, chăm chú nhìn trước mắt này một gần trong gang tất tuyệt sắc khuôn mặt. Nhìn nữ tử con ngươi chung đồng dạng dập dờn chấn động và kinh ngạc. Dạ quân minh ở chấn động rất nhiều, trong lòng, càng kích động không thôi, càng có một loại xa lạ gì đó, ở chính mình trong lòng mọc rễ, nảy mầm tựa như, cảm giác như thế. Xa lạ, lại tuyệt không làm cho người ta cảm thấy phản cảm ni ngay dạ quân minh trong lòng dập dờn kích. Động lúc, đột nhiên, bên tai truyền đến một trận không dám tin tưởng hút không khí thanh. Nghe tới này một trận không dám tin tưởng hút không khí thanh hậu. Nguyên bản ngốc lăng lạc đồng đồng và dạ quân minh hai người. Nhao nhao phục hồi tinh thần lại, đương nhận thấy được, chính mình còn áp ở dạ quân minh trên người. Chính mình cái miệng nhỏ nhắn, còn khắc ở dạ quân minh trên môi, như vậy nhận thức, nhượng lạc đông đông trong lòng kinh hãi, lập tức, cả người dường như trăng lò xo tựa như, cấp tốc theo dạ quân minh trên người bắn lên tới, tương đối với kích động không thôi lạc đông đông, dạ quân minh chỉ cảm thấy trên người một nhẹ, nguyên bản áp ở trên người tuyệt sắc nữ tử đã ly khai. Trong nháy mắt, một loại tên là cảm giác mất mát. Liền cấp tốc nảy lên trong lòng hắn, chỉ là, dạ quân minh rất nhanh liền xem nhẹ kia một loại không hiểu thất lạc. Chậm rãi theo trên cỏ đứng lên, nhìn trước người vẻ mặt thất kinh tiểu nữ tử, nghĩ đến vừa sở chuyện đã xảy ra, coi như là vẫn lạnh lùng đạm nhiên dạ quân minh, cũng bắt đầu có chút không được tự nhiên và xấu hổ. Dù sao, hai người bọn họ, một là Thái hậu nương nương, một là đương kim thánh thượng. Thân phận bày ở nơi đó. Thế nhưng hôm nay, bọn họ, mẹ con, lại hôn ở cùng một chỗ. Này, nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy trong lòng khô nóng, trong đầu càng không tự chủ được xông lên vừa một màn kia, kinh nếu phiên hồng thân ảnh, trên môi mềm mại, trong lòng rung động, trong lòng dập dờn. Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy một cỗ khô nóng khí theo chính mình đáy lòng thẳng tắp nảy lên đỉnh đầu, hai gò má nóng hổi, hình như đốt đỏ thiết hoa tựa như, dù cho không đi soi gương, Dạ Quân Minh cũng biết, chính mình nhất định là đỏ mặt, cho tới bây giờ đô chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Coi như là luôn luôn bình tĩnh tự nhiên Dạ Quân Minh, trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào phản ứng. Chỉ là đứng khai kiểm báng, không đi nhìn Lạc Đồng Đồng mặt, tương đối với toàn thân không được tự nhiên Dạ Quân Minh. Lạc Đồng Đồng lúc này tâm tình cũng so với Dạ Quân Minh cũng không khá hơn chút nào. Trong lòng kích động xấu hổ muốn chết, nghĩ đến vừa đã phát sinh tất cả, Lạc Đồng Đồng liền hối hận ruột đô tái rồi. Nàng vì sao hảo hảo mà muốn Đãng Thiên Thu đâu? Nếu không phải Đãng Thiên Thu, liền sẽ không phát sinh loại chuyện này. Đáng chết! Đợi một lát nàng sẽ phải làm cho người ta đem này Thiên Thu cấp hủy đi. Thế nhưng bây giờ, nàng điều quan trọng nhất là giải quyết hiện tại chuyện này mới được. Thế nhưng bây giờ, Lạc Đồng Đồng cũng không biết mở miệng nói chút gì. Trong lòng vô cùng quấn quýt. Dù sao, Dạ Quân Minh người này, băng băng lãnh lạnh, dù cho hắn gần đây mỗi ngày đô hội đến chính mình Mộng Nguyệt Điện. Thế nhưng, nói cũng không nhiều. Hơn nữa, ngốc ở Mộng Nguyệt Điện thời gian cũng không dài, cơ hồ là ở nàng uống xong dược hậu, liền sẽ rời đi, như vậy Dạ Quân Minh, cấp cảm giác của nàng, băng lãnh giống như tọa vạn năm không thay đổi băng sơn. Nếu không phải lần này, nàng âm sai Dương Thác vì hắn chặn lại kia ám khí. Nghĩ đến, nàng cùng Dạ Quân Minh giữa, cũng sẽ không có quá nhiều cùng xuất hiện đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng nội tâm quấn quýt, trong lúc nhất thời, Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Minh hai người cũng chưa từng nói chuyện. Bốn phía như vậy yên tĩnh, dường như châm rơi trên mặt đất thanh âm cũng có thể nghe thấy tựa như. Một loại tên là xấu hổ bầu không khí, càng cấp tốc lan tràn bốn phía, nhượng Lạc Đồng Đồng cảm thấy, nguyên bản to như vậy Mộng Nguyệt Điện, bắt đầu trở nên càng ngày càng hẹp. Biết tiếp tục như vậy không được, Lạc Đồng Đồng ở do dự một hồi lâu, mới nhúc nhích đôi môi, đối chạm ở trước người, im lặng không lên tiếng Dạ Quân Minh mở miệng nói, vừa chăm miệng một lời, xuất từ Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Minh trong miệng, nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Minh hai người đồng thời cả kinh. Nhìn trên mặt vi lăng nữ tử, Dạ Quân Minh trên mặt cũng ngốc lăng. Vừa, hắn thấy nữ tử này thật lâu không nói, thẳng đến tiếp tục như vậy, sẽ chỉ làm hai người bọn họ càng thêm xấu hổ mà thôi. Thế là, liền tính toán mở miệng đánh vỡ này một loại xấu hổ. Ai biết, ở hắn mở miệng lúc, nữ tử này, cũng đồng thời lên tiếng, thật không biết đây là một loại trùng hợp, còn là cái gì, trong lòng kinh ngạc, cuối cùng, Dạ Quân Minh môi mỏng hé mở. Mở miệng nói, mẫu hậu ngươi nói trước đi, nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng chỉ là nhẹ nhàng một mân. Vừa, nguyên bản nàng có nghĩ tốt muốn nói, thế nhưng bị Dạ Quân Minh cắt ngang hậu, cư nhiên quên muốn nói gì. Hiện tại, ở Dạ Quân Minh kia thâm thủy ánh mắt dưới hạ, Lạc Đồng Đồng đột nhiên có loại chân tay luống cuống cảm giác. Cảm giác kia, hình như làm sai sự tiểu hài tử. Bị đại nhân phát hiện, toàn thân không dám lo lắng, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng cắn chặt một chút môi, cuối cùng, môi đỏ mọng mở ra, thuận miệng nói, ngạch, vừa, ai ra không áp thương ngươi đi, ngạch đương Lạc Đồng Đồng nói xong lời này, tái kiến Dạ Quân Minh vi lăng khuôn mặt tuấn tú thời gian, lập tức nhịn không được ảo não cắn đầu lưỡi, trong lòng quấn quýt ảo não, đáng chết. Hảo mà, nói như thế nào lời này? Lời này, không biết vì sao, hình như hảo ái một muội bộ dáng. Tái kiến Dạ Quân Minh vi lăng mô dạng, hình như rất kinh ngạc chính mình lại còn nói lời này tựa như. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng đồ ảo não nghĩ trực tiếp tìm một địa động chui vào đi quên đi. tương đối với ảo não không ngớt Lạc Đồng Đồng. Dạ Quân Minh đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời thời gian. Trên mặt sửng sốt, quả thật có chút kinh ngạc. Lạc Đồng Đồng cư nhiên hội hỏi như vậy. Chỉ là, tái kiến Lạc Đồng Đồng trên mặt không chút nào che giấu ảo não quấn quýt. Nguyên bản xấu hổ không ngớt Dạ Quân Minh. Đột nhiên gian, cảm thấy người con gái trước mắt này, thực sự đáng yêu, thật giống như một thiên chân vô tà tiểu nữ tử tựa như. Làm cho người ta nhìn, trong lòng thích ý, dường như một trận mát lạnh gió nhẹ, từ từ thổi vào hắn nguyên bản gợn sóng bất kinh nội tâm. Nhấc lên nhẹ nhàng rung động, cũng làm cho Dạ Quân Minh trong lòng dần dần nổi lên đùa trêu tức tâm ẩn đi. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh môi mỏng không khỏi hơi nhất câu, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, lại mang theo vài phần tà khí tới, mẫu hậu một chút cũng không nặng, như thế nào hội áp thương chậm đâu. Ngài, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, nhìn lại hắn chán gian lộ ra trêu tức tà khí, Lạc Đồng Đồng lập tức ngây dại, dù sao, lúc này Dạ Quân Minh, là nàng trước đây chưa từng thấy qua, trước đây Dạ Quân Minh, ở trong ấn tượng của nàng. Tổng là một bộ băng băng lãnh lạnh mô dạng, hình như tất cả mọi người thiếu tiền hắn tựa như, cười cũng không cười một chút, mà bây giờ, hắn lại cười, mặc dù, kia cười rất nhẹ, thế nhưng, hắn chán gian toát ra tới tà khí, nhượng làm cho lòng người đầu chấn động, nhìn ra được, Dạ Quân Minh là cố ý nghĩ đùa một chút nàng, mặc dù, nàng cũng không biết, vì sao lúc này. Dạ Quân Minh đột nhiên nghĩ đùa nàng, thế nhưng, khi thấy Dạ Quân Minh kia mang theo vài phần tà khí cười. Không biết vì sao, Lạc Đồng Đồng lại cảm thấy tim đập đột nhiên nhảy lọt vài chục. Cũng cảm thấy, hiện tại Dạ Quân Minh, so với trước đây, càng đẹp trai, long bào khỏa thân, quý khí bất phàm mà ni vóc người rất dài, khí phách chắc lậu, ngũ quan tuấn lãng, không chê vào đâu được, nhất đoạt người nhãn cầu. Là nam tử chán gian toát ra tới mấy phần tà khí. Rõ ràng cùng hắn này một thân quý khí chắc lậu hình tượng hoàn toàn bất đồng loại hình. Thế nhưng bây giờ, nhưng lại mâu thuẫn kết hợp cùng một chỗ, có thể dùng nam tử nhìn qua, dường như vương giả và yêu nghiệt tổ hợp, mỹ được kinh tâm động phách. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng chấn động, trên mặt ngốc lăng, trong lúc nhất thời, cũng không thể phục hồi tinh thần lại. Chỉ có thể ngây ngốc nhìn trước mắt này mang theo vài phần tà khí tuấn mỹ nam tử. Lúc đầu, Dạ Quân Minh chỉ là muốn đùa một chút người con gái trước mắt này mà thôi. Thế nhưng bây giờ, nhìn thấy người con gái trước mắt này, một bộ ngây ngốc ngơ ngác mô dạng, lại đáng yêu dường như một cái vô hại tiểu bạch thỏ tựa như. Làm cho lòng người đầu rung động, nhịn không được nghĩ che chở cảm giác của nàng. Điều này thật sự là một phi thường làm cho đau lòng người. Nghĩ hảo hảo bảo hộ, thương tiếc nữ tử, cũng khó trách, Dạ Quân Lăng sẽ thích nàng. Chỉ tiếc, nữ tử này, bất là người khác, là của hắn mẫu hậu. Hết chương.